Đức hành thế này về nhà dưỡng lão được không? Cố gắng đường chức tri phủ làm gì? Mọi người để Tô Châu tri phủ thỉnh tiến vào. Vị tri phủ này họ Ngụy, kêu Ngụy Hành Thống. Mọi người nghe xong tên đều âm thầm thở dài. Lấy tên này nhất định là tượng số làm quan, bóc quả ra vẻ hy vọng không lớn. Ngụy Hành Thông đối Triệu Phổ cùng Triển Chiêu cúi chào, Triển Chiêu thỉnh hắn ngồi xuống uống trà. Ngụy Tri Phổ ngồi xuống liền thở dài, nói mình là ở tình thế khó khăn á. Tô Châu phủ nha môn cũng chỉ có mấy trăm nha dịch, thêm bộ khoái đứng lên cũng đánh không lại tứ đại môn phái chọn tùy tiện vài tiểu đồ đệ. Chớ nói chi là cùng những cao thủ môn phái đánh giá, cũng có lượng chiếc lộ chuyển vận sứ là trong tay có binh mã, có thể giúp bọn họ liếc mắt một cái. Chỉnh là đột nhiên chuyển vận sứ Hoàng Đại Nhân từ quán, hắn liền càng thêm tử cổ vô thân. Triển Chiêu hướng hắn phùng nước đắng, hỏi hắn: Ngụy Đại Nhân này, Tô Châu phủ đến tột cùng đã xảy ra bao nhiêu án mạng cùng loại, vì sao dọc theo đường đi nghe được thật nhiều? Ách, Ngụy Hành Thông nhếch miệng: Cái này sao? Hắn tự hồ còn đang do dự muốn không nói, chỉ thấy Triệu Phổ cùng Trâu Lương bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ngụy Hành Thông cắn chặt răng, nói: Cái kìa, cho tới bây giờ hắn là đã chết ít nhất 8 người. Mọi người sửng số. 8 người? Triển Chiêu kinh ngạc. Người thế nhưng mặc kệ cũng không điều tra. Ngụy Hành Thông buông tay: Triển đại nhân, bọn họ cũng không chịu báo quan, thi thể đều là người giang hồ phát hiện, lập tức đem thu đi rồi. Ta đây đều là nghe người ta truyền miệng, chờ nghe được tin tức sau đã phái bộ khoái nhà dịch tiễn đến xem xét, hiện trường hung án cũng đã không còn. Nói thật, hạ quan này nửa tháng vẫn nghe được xuất hiện án mạng, cái gì thi thể cuốn tờ như do con nhện, nhưng là chưa hề thấy qua. Hôm nay là ngày đầu tiên thấy thi thể thực. Người có biết hung thủ là ai không? Triển Chiêu hỏi. Ngụy Hành Thông lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Vậy có người hiềm nghi hay không? Ngụy Hành Thông tiếp tục lắc đầu. Vì cái gì bố trí thi thể thành như vậy? Ngụy Hành Thông lần nữa lắc đầu. Tử đại môn phái hiện tại giấu giếm cái gì? Vẫn lại là lắc đầu. Cuối cùng Triệu Phổ nhìn không được, hỏi hắn: Người con mẹ nó rốt cuộc có biết cái gì không à? Ngụy Hành Thông bị Triệu Phổ dọa tới mức tìm muốn nhảy khỏi ngực, nơm nớp lo sợ nói: Hạ quan đích thật là biết một chút manh mối, không biết có dùng được hay không. Nói, Trâu Lương thúc giục hắn. Người chết đều bị cắt mất một ít tóc. Ngụy Hành Thông trả lời. Công Tôn ngẩn người. Tóc? Tất cả mọi người ngẩn mặt bắt đầu nhớ lại, vừa rồi cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không chú ý tóc có dài hay ngắn hơn. Nghe nói là sau mang tai bị cắt mất đại khái một lọn tóc cỡ một ngón tay cái thô như vậy, tận gốc cắt đoạn cho nên thật rõ ràng. Ngụy Hành Thông nói. Những thứ khác hạ quan không nghe được. Nói xong hắn lại bắt đầu mở miệng nói bản thân nhiều khó khăn á, người giang hồ thế lực rất hùng hậu a này nó. Triển Chiêu cùng Triệu Phổ vội vàng liền phải người đuổi hắn về, để hắn nếu có thêm manh mối lập tức báo lại. Tô Châu tri phủ đi rồi, mọi người đã nghĩ nghiên cứu bước tiếp theo làm như thế nào. Lúc này Bạch Phúc từ bên ngoài kích động chạy vào. Ngủ già ngủ già, xem ai tới này. Bạch Phúc nói còn chưa dứt lời, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi cũng chạy vào. Triển đại nhân, bên ngoài quá nóng quá nháo. Cùng lúc đó, chợt nghe đến bên ngoài tiếng người thật ồn ào, như là có nguyên cả đại đội tiến vào chiếm giữ khu vực vậy. Hử? Triệu Phổ nhướng mày. Âu Dương đem người mang đến. Nguyên lai, thời điểm vừa nhìn thấy quy mô ngũ trang, Triệu Phổ ra lệnh cho ảnh vệ đi thông tri Âu Dương thiếu chính, đem nhà dịch cùng binh mã mang đến nơi đấy. Đừng đi ma cung quẩy rầy sinh hoạt an tĩnh của các lão nhân già. Chỉnh là chờ mọi người chạy ra vừa nhìn tới, mắt đều thấy choáng váng. Triển Chiêu vừa mới chạy vào sân, chợt nghe đến một đoàn tiếng là cao vút trong trẻo của trẻ con. Gọi là cái gì đều có. Đại khái,